Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Đến cùng làm sao bây giờ à? Chằm chằm vào bị thương miệng vết thương. Vân Hoàng ca phạm vào khó. Nghĩ nửa ngày, nàng cũng không nghĩ tới cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Được rồi, trực tiếp băng bó à? Sống hay chết, xem thiên ý. Vân Hoàng ca khẽ cắn môi. Dứt khoát buông tha dãy giụa, trực tiếp tại trên vết thương xoa một điểm chỉ huyết tán, băng bó kỹ miệng vết thương sau. Vân Hoàng ca cái này yên vui phái, tại chán đến chết phía dưới, trong sơn động đi dạo đứng lên. Này sơn động nói lớn cũng lớn, nói không lớn cũng không lớn, bằng chi phân nhánh cũng có vài đầu, không biết nàng đây là ở đâu mà. Vân Hoàng ca chắp tay sau lưng, nhàm chán xá người đến nơi này, lại sáng người đến chỗ ấy. Quơ quơ, Vân Hoàng ca đi tới một cái đầm nước ao trước. Nước ao thanh tịnh nhưng không thấy ngọn nguồn, chỉ trên mặt bay một ít hoa cỏ. Vân Hoàng ca ánh mắt ở đằng kia chút ít hoa cỏ chung di động, đang nhìn đến một cây như khói giống như vụ hoa lúc, nàng con mắt qua ngưng tụ, vẻ mừng như điên tại một cái chớp mắt tràn lan lên đến. Là Phật Yên Vân, cái kia gốc hoa chính là Vân Hoàng ca một mực ở Thương Bang Sơn mạch bên trong tìm Phật Yên Vân, tụ nguyên đan chung, cần thiết dược liệu, một cái so một cái chân quý. Trong đó chân quý nhất, ngoại trừ tử thảo, khó khăn nhất được chính là Phật Yên Vân. Phật Yên Vân, chính là màu xanh lá thân thảo khoa mộc thực vật. Bởi vì nụ hoa xung quanh quanh năm bao phủ một ít nhàn nhạt thuốc vụ, vì vậy được gọi là Phật Yên Vân. Thuốc vụ thì là dược liệu sinh trưởng đến trình độ nhất định lúc sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra thứ đồ vật. Chẳng qua là đại đa số dược liệu đều tại thành thục không lâu bị người ngắt lấy, thuốc vụ thập phần khó có thể hình thành. Chỉ có Phật Yên Vân tự vừa bắt đầu liền ôm lấy một đoàn dược vật, mà Phật Yên Vân tất cả dược hiệu đều bị tập trung ở đằng kia dược vật chung. Cho nên ngắt lấy hạ Phật Yên Vân nhất định phải dùng phủ kín hỏa huyền thạch hộp, đem Phật Yên Vân hoàn hảo bảo tồn đứng lên. Hỏa huyền thạch kỳ thật chính là trong trời đất tràn ngập ngũ hành lực lượng chi hỏa tinh thạch. Hỏa huyền thạch ở trên trời mà đang lúc tồn tại số lượng lớn nhất, rất tốt mua sắm. Mà đi theo Nam Lâm đi ra lúc, Vân Hoàng ca từng tại lão tổ dặn dò hạ mua không ít hỏa huyền thạch chuẩn bị dùng để thu nạp Phật Yên Vân. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ chẳng biết lúc nào có thể tìm được Phật Yên Vân, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng đụng phải. Vân Hoàng ca quả thực là mừng rỡ, không được phép suy nghĩ nhiều. Nàng hưng phấn ló, duỗi dài bắt tay vào làm cánh tay, đều muốn đem trong hồ Phật Yên Vân ngắt lấy xuống. Phật Yên Vân sinh trưởng tại ao biên giới, có thể đơn giản làm cho người ta đủ đến, ngắt lấy quá trình cũng không tính khó. Rất nhanh, Vân Hoàng ca liền đem Phật Yên Vân chụp vào rảnh tay ở bên trong, chuẩn bị một chút tử nhổ tận gốc. Nha đầu, đừng đụng cái kia. Đúng lúc này, lão tổ bỗng nhiên la hoảng lên. Vân Hoàng ca đã bắt đầu rút lên động tác. Lão tổ mà nói còn chưa nói xong, nàng cũng đã đem Phật Yên Vân rút ra. Một bên hướng sớm đã chuẩn bị trong hộp để, nàng một bên hỏi, lão tổ, làm sao vậy? Cái kia, lão tổ tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Cả buổi cũng nói không xuất ra một câu đầy đủ. Cái gì kia, cái kia? Vân Hoàng ca đem trang hảo Phật Yên Vân hộp ném vào càn khôn chạc ở bên trong. Cái kia Phật Yên Vân không thể nhổ à? Lão tổ rốt cục biệt xuất một câu. Vì cái gì? Vân Hoàng ca trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Ngắt lấy quá trình, nàng thập phần cẩn thận rồi, không có làm sai chỗ nào à? Ngươi, lão tổ vừa tức vừa vội. Vân Hoàng ca hoàn toàn không thể lý giải lão tổ cái kia chưa nói xong mà nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ trên mặt gợn sóng nảy sinh, chỉ thấy đáy ao dần dần phát ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Cái kia ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, trực tiếp đem ăn mì bao trùm, hơn nữa trở nên đỏ tươi như lửa. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân Hoàng ca trợn tròn trong mắt, bị cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc một chút. Hết chương.